cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 371, nhung nhung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, Tĩnh Lan cư sĩ cả kinh, từ đệm hương bồ đứng lên. Xảy ra chuyện gì, lại phát bệnh, người mau qua xem đi. Lúc này, phụ nhân trung niên kia mặc kệ tất cả, nói. Tĩnh Lan cư sĩ nghe xong, lảo đảo mấy cái, muốn ra ngoài. Tới cửa, bà ấy lại nghĩ tới Vân Chân và Mặc Nhiễm, quay đầu. Các ngươi, nô thì cũng đi theo. Thấy Tĩnh Lan cư sĩ nghi hoặc nhìn mình, Vân Chân giải thích. Nô thì biết chút y thuật, có lẽ có thể giúp được chút ít. Tĩnh Lan cư sĩ đánh giá nàng một phen, sau đó gật đầu. Vậy ngươi đi theo đi. Dứt lời, bà liền nâng bước ra ngoài. Vân Chân gật đầu với Mặc Nhiễm, đi theo ra ngoài. Vân Chân theo Tĩnh Lan cư sĩ qua phòng cách vách, đẩy cửa đi vào, mùi thuốc nồng nặc lập tức xông vào mũi. Tĩnh Lan cư sĩ vội tới trước giường, nôn nóng gọi người đang nằm. Nhung nhung, nhung nhung tỉnh lại đi. Vân Chân tiến lên hai bước thấy được người nằm trên giường. Đó là một thiếu nữ tuổi không lớn, sắc mặt tái nhợt, dưới mắt là một mảng đen nhánh, vừa nhìn liền biết là dầu hết đèn tắt, chỉ dựa vào chút hơi tàn cuối cùng. Tĩnh Lan cư sĩ gọi mấy tiếng, nàng cũng không có phản ứng. Lúc này, bà nhớ tới Vân Chân, quay đầu nhìn nàng. Ngươi, để nô thì thử xem. Vân Chân hiểu ý bà, đáp. Tĩnh Lan đứng dậy nhường chỗ cho nàng. Vân Chân đi lên trước kéo tay người nọ, bắt mạch cho nàng ấy. Không bao lâu, nàng buông tay người nọ ra, đứng lên nhìn Tĩnh Lan cư sĩ. Thế nào rồi? Tĩnh Lan cư sĩ hỏi. Vân Chân nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng. Tĩnh Lan cư sĩ không khỏi căng thẳng. Vân Chân đang muốn mở miệng, bà liền nói. Ra ngoài trước đi. Nói xong, bà phân phó phụ nhân kia ở lại chiếu cố thiếu nữ trên giường, sau đó dẫn Vân Chân ra ngoài. Ngươi không cần giấu ta tình hình của Nhung Nhung, từ lâu trong lòng ta đã có chuẩn bị. Vân Chân nhìn bà, hơi do dự. Nhung Nhung tiểu thư, có lẽ, chỉ là chuyện một hai ngày. Nàng đã nói tương đối huyền truyền, nhưng Tĩnh Lan cư sĩ nghe xong, sắc mặt vẫn có thay đổi rất lớn. Cư sĩ, Vân Chân vội đỡ lấy bà. Tĩnh Lan cư sĩ lắc đầu ôm ngực, duỗi tay đỡ thân cây bên cạnh. Một lát sau, bà chậm rãi ngẩng đầu, tâm trạng dường như đã bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Bà nhìn Vân Chân, nói, ngươi nói không sai, à quả thật phải trả giá cho tất cả. Vân Chân nhìn bà, không tiếp lời, ngươi có biết Nhung Nhung là ai không? Vân Chân lắc đầu, Tĩnh Lan cười khổ, Nhung Nhung cũng là nữ nhi của Ninh Vương. Cái gì? Lần này, Vân Chân thật sự kinh ngạc, thiếu nữ vừa rồi ở trong phòng cũng là nữ nhi của Ninh Vương. Khi nào, lại là, Vân Chân nghi hoặc nhìn Tĩnh Lan cư sĩ, ánh mắt Tĩnh Lan cư sĩ rất phức tạp, sau đó kể nàng nghe một chuyện xưa. Khác với đương kim thánh thượng, Ninh Vương khi còn trẻ phong lãng tuấn tú, nhân duyên với nữ nhân rất tốt, hơn nữa còn là người đa tình. Rõ ràng rất nhiều nữ nhân đều biết ông ấy như vậy, cố tình đều muốn giống thiêu thân lao đầu vào lửa, yêu ông ấy đến không thể tự kiềm chế. Có điều, việc này cũng không hoàn toàn trách được nữ nhân. Thời điểm Ninh Vương còn trẻ thích nhất nói lời ngon tiếng ngọt, thường xuyên cùng người ta thề non hẹn biển. Nhưng thông thường đều là hôm nay thề, ngày mai liền quên. Cách chương.